Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn mới, kết quả là cô đến ngay cả anh tên họ gì cũng không biết. Cái ô, đủ tiếc chữ như vàng, cô không có nhận. Vậy anh làm sao? Tôi đợi bạn, không sao cả. Cô lại do dự chốc lát mới nhận lấy. Vậy thì cảm ơn. Đây quả thật là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ của cô. Mở cái ô ra vẫn còn không quên quay đầu lại xác nhận. Anh thật sự không đi cùng hay sao? Cái ô này khá lớn, hai người chung một cái ô miễn cưỡng cũng được mà. Anh chỉ lắc đầu, lúc này không mở miệng nữa. Đụng cây đinh mềm, cô chỉ có thể sờ sờ mũi mình một cái, nói tạm biệt rồi rời đi trước. Chuyện này qua một tuần lễ thì sáng sớm trước khi cô đi làm, nhìn thấy một cái ô đặt trước góc cửa. Lúc này mới nhớ tới quên trả cho người ta. Trước khi ra cửa thuận tay xốc lên, đi đến cửa đối diện bấm chuông. Chuông cửa vang lên một hồi, không ai mở cửa. Đúng lúc có người xuống lầu, cô nhận ra đó là ông Trương ở căn hộ lầu 5. Chào buổi sáng ông Trương, thang máy lại hư hay sao? Đúng vậy, ngại chết bộ xương già như ông rồi. Nhìn cô lại nhìn một trong những cánh cửa lầu 4. Cháu tìm Tử Ngôn. Anh ta tên Tử Ngôn, tên cũng rất có khí chất. Muốn bỏ cái ô vào túi sách bên người, rồi đợi ông Trương đi xuống lầu hồi đáp. Muốn trả anh ấy cái ô. Sao cháu giữ ô của cậu ấy? Hôm mưa gặp anh ấy nói chờ bạn nên không cần, liền đưa cái ô cho cháu mượn. Chờ bạn? Giống như hiểu ra cái gì, ông Trương mỉm cười. Đứa nhỏ này thật là. Thế nào ạ? Mấy nhà ở đây rất là lạ, người thì có lòng nhiệt tình, nhưng đối diện với người khác lại mặt lạnh xa cách. Nếu không thì chính là ông cụ, người tỉnh, ngoài nói chuyện sâu xa lại thích đùa giỡn. Ở chung với những người này thật cần tuệ căn. Tử Ngôn nào có bạn bè gì? Cháu đã dọn đến hơn nửa tháng, không nhận thấy cậu ấy không thích lui tới hay sao? Ông Trường quyết định nói trắng ra rồi. Vậy sao anh ấy gạt cháu? À, cô đã hiểu. Cháu nhìn bề ngoài cậu ấy lạnh lẽo, thật ra thì lòng cậu ấy mềm hơn ai khác. Phải dụng tâm thể nghiệm mới có thể phát hiện. Là vậy sao? Vậy sao anh ấy luôn có dáng vẻ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm? Ông Trương chỉ cười cười. Cự người ngoài ngàn dặm là sự thật, mềm lòng cũng là sự thật. Đây là lời thiền gì thế? Tuệ căn của cô chưa đủ, nghe không hiểu. Hôm đó sau khi tan ca, cô lại đi nhấn chuông cửa nhà đối diện. Lúc này một người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng ho nhẹ, xuất hiện tại sau cửa sắt. Quên mục đích tới nơi này, cô sững sờ nhìn sắc mặt tái nhợt của anh. Anh ngã bệnh? Chỉ cảm thương mà thôi. Âm thanh nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc. Là bởi vì cho cô mượn ô, mình thì mắc mưa sao? Chuyện này sao cô nên cô thật áy náy. Liền đưa tay muốn dán lên trán anh. Có phát sốt hay không? Anh lại nghiêng người gọn gàng tránh ra, cau mày nhìn cô. Xin hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì? Người chậm hiểu cũng có thể cảm thấy anh không được vui, rút tay về. Cô xấu hổ cười gượng. Không có gì, chỉ là muốn trả anh cái ô. Anh nhận trầm mặc nhìn cô. Thái độ rõ ràng chính là còn có việc hay sao? Đuổi người quá rõ ràng rồi, không nên lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta. Không có, không sao. Đúng rồi, anh khám bác sĩ chưa? Có muốn tôi đi với anh không? Ngộ nhỡ nửa đêm phát sốt. Không cần, cảm ơn. Rầm, cửa sắt đóng lại trước mặt cô. Cô nghĩ có lẽ cô thấy được sự mềm lòng và cự người ngoài ngàn dặm của anh rồi. Quan Tử Ngôn không thích lui tới với người ta. Chính xác thì, có thể không lui tới, liền hết sức tránh khỏi. Bao gồm người hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới ở đối diện. Mặc dù cô ấy rất đẹp, rất có phong cách, người theo đuổi cũng không ít. Anh cũng không dính líu đến cô ấy. Nhưng nhiều lần ngoài ý muốn lại khiến cho bọn họ gần đối phương hơn lần nữa, tạo nên duyên phận sâu xa khó dứt. Đó là tháng thứ hai cô dọn tới. Anh đang ở cửa hàng tạp hóa lân cận, mua thêm vật phẩm cần phải dùng hàng ngày. Thì gặp cô đang muốn rời đêm. Cô cũng có chút hiểu rõ tính tập tính của anh, nên chỉ thân thiện gật đầu, không có cố tìm đề tài trò chuyện cũng không làm phiền gì. Sau khi tính tiền đi ra, trên đường đi bộ về nhà, xa xa liền thấy cô một tay đỡ đèn đường, một tay đè lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt tái nhợt dọa người. Anh rất muốn làm như không thấy, anh rất không muốn dính dáng nhiều với người nào đó. Anh thở dài, chuyện như vậy luôn bị anh đụng phải, câu nói kia cũng đã nói 800 lần rồi, lương trí rốt cuộc không cho phép anh làm như vậy. Anh rất chấp nhận tiền lên. Ổn chứ, cô Uông? Tôi. Xem ra cô thật đau, cả giọng nói cũng run rẩy. Có cần đi bệnh viện không? Việc này phải hỏi rõ ràng trước. Trong tiểu thuyết có những tình tiết hay ho, như vai nam chính đưa nữ chính bị đau bụng kinh đến bệnh viện khám gấp. Nhưng không có nghĩa là trong cuộc sống hiện thực anh rất thích diễn nhân vật mất mặt xấu hổ này. Anh chỉ hy vọng mình là người qua đường, anh không có chút tác dụng gì. Ngờ đầu thấy là anh, cô liền thê thê thảm thảm cười một tiếng. Chắc cần làm phiền anh. Cô sắp đứng không yên. anh vẫn do dự có nên dìu cô không. Thân thể cô đã mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net